Tu La Vũ Thần, chương 3019, khó thoát kiếp nạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng rất là thống khổ, cảm xúc vậy là hơi không khống chế được, sau đó vậy mà khóc mà bắt đầu cái này nhưng vượt quá Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đoán trước, coi như chuyện này hồi tưởng lại rất là khó chịu, nhưng đi qua đã lâu như vậy, cũng không trở thành kích động khóc lên. Vu Mã Huynh, người đây là làm gì, nhưng có tiểu bối ở đây. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tiến lên thấp giọng hỏi đường, hắn cảm thấy Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng có chút thất thố, đồng thời làm bạn thân vậy rất là đau lòng. Sở huynh, thực không dám giấu giếm, cái kia lệch tộc hùng hổ dọa người, đoạn trước thời gian càng là phát ra mật lệnh, yêu cầu tộc ta sửa đổi dòng họ, không được lại dùng Vu Mã nhị chữ, bất đắc dĩ Vu Mã Thiên tộc tự cho mình là. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, bọn hắn vậy mà đưa ra vô lễ yêu cầu, đây cũng quá mức. Nghe được lời này, ngay cả Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là giận dữ. Nếu như không tuân, hắn liền để cho chúng ta chính tộc từ tổ võ tinh vực biến mất. Nếu không, ta lại há hội lấy di tích viễn cổ, đi cùng thế lực này giao hảo. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không lập tức tìm chút thế lực hỗ trợ, chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn nhóm lệch tộc chống lại. Thậm chí, liền đàm phán vốn liếng đều không có. Chỉ là, hiện tại mọi người đều phát hiện, thắng kiệt hắn cũng không phải là tiên đoán chi tử, coi như mặt ngoài không nói, thế nhưng sẽ không lại giúp ta Vu Mã. Phát hiện vật phẩm lụm, thiên tộc, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng một mặt bất đắc dĩ. Nghe đến đó, Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng không tự chủ được liếc nhau một cái, trong mắt cũng đều là có chút hổ thẹn. Xác thực, dựa theo Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói, lần này tới chỗ này người chính là Vu Mã Thiên tộc cuối cùng cây cỏ cứu mạng, hơn hết lại bởi vì Sở Phong phát sinh chuyển biến. Vu Mã huynh, người Vu Mã Thiên tộc đứng trước khốn cảnh như vậy, nên cùng các tộc giao hảo. Nhưng lúc trước Lê Thái Ất ra tay với ta, ngươi lại không tiếc cùng vạch mặt cũng muốn đứng ở bên ta, phần tình nghĩa này, ta Sở Mộ khắc trong tâm khảm. Như có gì cần trợ giúp, ngươi liền nói với ta, coi như sông pha khói lửa, ta vậy định sẽ hỗ trợ. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, Sở huynh, ta xác thực có một việc cần ngươi hỗ trợ. Lời nói ở đây, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Tiền bối, Sở Phong biết, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng là có chuyện muốn tự nhủ. Sở Phong a, kỳ thật chuyện này thật là khó mà mở miệng, nhưng lão phu vậy không có cách nào, việc quan hệ tộc ta vinh nhục, lão phu khẩn cầu Sở Phong tiểu hữu ngươi, có thể giúp một chút lão phu. Lời nói ở đây, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng bỗng nhiên đem cúi đầu, hai đầu gối hạ khúc, lại quỳ gối Sở Phong trước mặt. Vu Mã huynh, ngươi làm cái gì vậy a? Nhưng mà, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, vừa mới quỳ xuống, liền lập tức bị Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cho dìu dắt bắt đầu. Tiền bối, ngươi tuyệt đối không nên dạng này, ngài cùng tộc ta tộc trưởng chính là bạn tri kỷ, ngài có gì cần cứ việc phân phó, chỉ cần Sở Phong đủ khả năng bên trong, định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sở Phong nói ra, hắn nhìn ra, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thật là bị dồn đến không đường có thể đi, nếu không vậy không có khả năng đối Sở Phong dạng này một tên tiểu bối, làm quỳ lạy đại lễ. Nhất là Sở Phong, hay là hắn bạn thân hậu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cử động lần này không chỉ có là loạn bối điểm, càng là mất đi hắn mặt mo, là thật buông xuống tôn nghiêm. Nếu không có trọng yếu sự tình muốn nhờ, tuyệt đối không biết cái này. Sở huynh, Sở Phong tiểu hữu, lão phu cũng không phải là vô liêm sỉ người, chỉ là cùng tổ tông mặt mũi so sánh, lão phu cá nhân mặt mũi không đáng giá nhắc tới. Nếu như tộc ta sửa đổi dòng họ, vậy ta còn mặt mũi nào mặt đi gặp liệt tổ liệt tông? Cái này không chỉ là ta sỉ nhục, vẫn là Vu Mã Thiên tộc sỉ nhục, là toàn bộ tộc nhân đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng hắn lệch tộc quá mức cường thế, tộc ta không phải đối thủ của bọn họ, thậm chí không có thương thảo chỗ trống. Cho nên Sở Phong tiểu hữu, người có thể hay không xin người hai vị kia bằng hữu giúp đỡ chút, gọi bọn nàng đi cùng lệch tộc tộc nhân nói một câu. Các nàng chính là chí tôn cảnh cao thủ, lệch tộc người coi như cường thế đến đâu, cũng là không dám trêu chọc, nếu là các nàng đồng ý giúp đỡ, vậy ta tộc liền được cứu rồi. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tiền bối, chuyện này cũng không phải là Sở Phong không muốn hỗ trợ, chỉ là ta liền cùng tiền bối nói thật đi. Sở Phong rất là bất đắc dĩ, sau đó liền đem liên quan tới Tô Nhu Tô Mỹ cùng Nguyệt Tiên sự tình, toàn bộ nói cho Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, bao quát Nguyệt Tiên lúc trước tìm đến mình, đồng thời sau đó rời đi sự tình, vậy toàn mới nói. Lại có việc này. Lại chỉ kém một bước, ai, thiên không phù hộ tộc ta, thiên không phù hộ tộc ta a. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng như là nhận lấy to lớn đả kích trong chớp nhoáng này, hắn thật giống như già nua mấy chục tuổi bình thường, tựa như là cả người mắc bệnh nan y sắp chết người, lung lay sắp đổ, ngay cả đứng cũng không vững. Mắt thấy không ổn, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vội vàng đem hắn nâng lên, sau đó nói ra. Vu Mã huynh, người chớ có quá mức sốt ruột, sự tình luôn có quần nhau chỗ trống. Cái kia lệch tộc nhưng cho các ngươi cân nhắc kỳ hạn. Kỳ thật cái kia kỳ hạn đã đến, tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn liền hội đến nhà mà đến, lúc kia ta Vu Mã thiên tộc chỉ có thể dục huyết phấn chiến. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói ra, sửa đổi dòng họ xác thực đại nhục nhưng thường nói, đại trượng phu tại thế, co được giãn được. Cùng Ngọc Thạch câu phần, ngược lại không nhục nhịn một chút, đợi đến ngày sau quật khởi, lại đem dòng họ sửa đổi trở về. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, sở huynh, ngươi nói rõ sự thật, nếu là ngươi tộc mặt đối với chuyện này, ngươi có thể chịu sao? Vu Mã thiên tộc tộc trưởng hỏi, ta, sở thị thiên tộc tộc trưởng dụng tâm suy nghĩ, nếu là đổi lại hắn, hắn cũng không thể nhẫn nhục, coi như hắn nguyện ý, tộc nhân cũng chưa chắc nguyện ý, thiên tộc truyền thừa, dòng họ cực kỳ trọng yếu, sửa đổi dòng họ chính là vô cùng nhục nhã, khi thật là thề sống chết khó từ. Nhưng hắn cũng biết, Vu Mã thiên tộc như cùng lệch tộc chống lại, đơn giản liền là lấy trứng chọi đá. Lập tức đến xem, chỉ có hướng tinh vực chủ giới nhờ giúp đỡ. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, ta đã phát ra nhờ giúp đỡ, chỉ là còn không có trả lời, tinh vực chủ giới ngươi cũng là biết, ta căn bản cũng không báo hy vọng. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng lắc đầu, tinh vực chủ giới, mặc dù không yêu nhúng tay thế lực khác sự tình, nhưng chuyện này dù sao cũng là cái kia lệch tộc quá mức một chút, tinh vực chủ giới hẳn là hội quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, sở huynh, ngươi tộc cùng Lê thị thiên tộc mở ra thượng giới chi môn, ngươi có cân nhắc qua tinh vực chủ giới hỗ trợ sao? Bọn hắn đức hạnh gì, người ta đều rất rõ ràng. Ai, cái này kiếp nạn, chính là ta Vu Ngựa nhất tộc khó mà đào thoát, ta nhận, ngươi cũng liền không cần an ủi ta, ngươi trước đó không phải nói còn có việc muốn về tộc xử lý à, ngươi đi về trước đi, ta vậy liền không tiễn. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền quay người rời đi. Đối với Vu Mã thiên tộc tộc trưởng hành động này, sở thị thiên tộc tộc trưởng cũng không sinh khí, ngược lại là phi thường đau lòng. Tiền bối, liền không có biện pháp khác sao? Sở Phong hỏi, trừ phi tinh vực chủ giới đồng ý giúp đỡ, nếu không không ai có thể giúp hắn nhóm, chỉ là tinh vực chủ giới nhúng tay hy vọng quá thấp, bởi vì tinh vực chủ giới cùng lệch tộc quan hệ, một mực rất tốt, mà Vu Mã huynh bọn hắn, tinh vực chủ giới người căn bản là không để vào mắt. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Hắn thật là không nghĩ tới, Vu Mã thiên tộc vậy mà đứng trước lớn như thế kiếp, mà dưới mắt tình cảnh, Sở Phong đều cảm thấy tuyệt vọng. Có thể nghĩ, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng trong lòng, đến tột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. Khó trách hắn sẽ bị bức đến, hướng Sở Phong dạng này một tên tiểu bối quỳ xuống. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.